Vinh lại tự mắng bản thân mình hồ đồ. Cô ấy không phải Linh thì Linh thực sự ở đâu? Bao nhiêu ý tưởng quẩn quanh trong đầu, cái nào cái nấy cũng đều hết sức vô lý. Vinh chỉ có thể kết luận thời gian gần đây anh bị áp lực công việc nên cảm xúc và suy nghĩ có phần lệch lạc kỳ quặc. Thôi thì kết quả như thế nào, cứ gặp Mẫn là mọi chuyện sẽ rõ. Đến nơi, anh đỗ xe vào tầng hầm và gọi điện cho Mẫn. Cậu trợ lý đón Vinh ở sảnh chính, có thẻ từ mới lên được căn hộ của anh ta. Vừa vào nhà, Vinh đã không giấu được sự nôn nóng và hỏi: Linh có thực sự bị tai nạn không? Hồ sơ cậu thu thập được là những gì? Anh cứ xem hết sẽ rõ. Trong tay Vinh, túi hồ sơ rành rành cái tên là Mai Thùy Linh, cùng một số chẩn đoán về chấn thương não bộ, tình trạng mất trí nhớ là tạm thời hay vĩnh viễn, thì còn cần phải theo dõi thêm. Vinh bất giác thở dài, kết quả này khiến anh thực sự hoang mang, không biết nên làm gì tiếp theo với người yêu nữa. Chợt một cái tên nữa xuất hiện trong đầu, anh liền nhắc Mẫn. Tôi có bảo cậu thăm dò người tên là Trần Diễm Kiều. Cậu đã hỏi về người đó chưa? Vâng, tôi không có quên. Nhưng trong danh sách lưu của bệnh viện chưa từng có cái tên như thế, thưa sếp. Cậu chắc chắn đấy chứ? Rất chắc ạ. Manh mối đến đó thì bị đứt đoạn. Vinh lặng im hồi tưởng lại chuyện mình từng thấy mấy hôm trước. Anh mở ví lấy ra bấm biên lai dịch vụ phòng khám sản phụ khoa tư nhân, lại giao cho Mẫn đi thăm dò thêm một lần nữa. Ngay sáng hôm sau, Mẫn đã có mặt ở phòng khám và cho Vinh địa chỉ. Vì đây là cơ sở tư nhân, không khó như bệnh viện, nên Mẫn chỉ cần chi hợp lý là đã có thông tin nhanh gọn lẹ và đầy đủ. Kết quả thật bất ngờ, cái tên mà sếp muốn hỏi lại đến đây để làm cái dịch vụ cải tạo nơi tế nhị kia. Nắm đầy đủ thông tin, trợ lý liền mang đến văn phòng công ty và báo cáo với sếp. Không ngoài dự đoán của Mẫn, sếp Vinh cũng bất ngờ không kém. Anh hỏi lại: tiểu phẫu, thu nhỏ vùng kín. Vâng, sếp còn cần em làm gì nữa hay không? Không, thôi cậu đi ra ngoài đi. Dạ. Nhưng Mẫn vừa đi được mấy bước, Vinh đã gọi lại: cậu quay lại phòng khám kia hỏi cho tôi xem họ có nhớ mặt cô gái đã làm tiểu phẫu này hay không. Dạ, chỉ như thế thôi ạ. Ừ, tạm thời cứ như vậy. Chờ cho Mẫn đóng cửa phòng rồi, Vinh mới trầm tư suy nghĩ về những gì trợ lý mang về cho mình. Linh thì có gì liên quan tới cái người có tên từng đến phòng khám nọ, lại còn làm thủ thuật đó để làm gì cơ chứ? Càng nghĩ càng rối rắm. Lần này anh lại bị động chờ nghe đáp án từ phía cậu Mẫn. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc Mẫn đã điện thoại về cho Vinh. Thưa sếp, nhân viên phòng khám họ bảo người đến đây đa phần là bịt khẩu trang kín mít. Cho dù có trích xuất camera thì họ cũng không nhớ được là ai. Có xem được camera phòng tiểu phẫu không? Câu hỏi này có phần hơi biến thái. Mẫn nghe xong cánh môi hơi giật, nhưng cũng chấn đỉnh lại trả lời Vinh. Dạ không, tôi nghĩ nơi đó là không được phép. Câu nói này có một chút dụng ý. Vinh nhanh nhạy nhận ra mình có hơi quá lố, thiếu chừng mực, mới điều chỉnh lại lời nói của mình. Cậu làm tốt lắm, hôm nay tôi cho cậu về nghỉ sớm đấy. Vâng, em cảm ơn sếp ạ. Thông tin vừa lóe lên liền bị tắt ngóm mấy phen. Vinh bất đắc dĩ phải xoay chuyển hướng khác. Anh vò đầu bứt tóc một lúc, nhắm mắt hình dung lại Linh của trước kia. Trái tim anh mách bảo Linh của bây giờ rất đỗi xa lạ. Không phải là người mà anh ngày nhớ đêm mong. Lạ thay, cảm giác ấy ngày càng lớn theo thời gian anh tiếp xúc với cô ấy. Có lẽ để tìm ra đáp án thích hợp cho chuyện này, anh cần phải gặp gỡ Linh nhiều hơn. Nghĩ vậy, chiều hôm đó anh quyết định đến nhà Linh chơi mà không thông báo trước, và rồi không gặp được cô ấy. Linh có thể đang đi mua sắm. Vinh không hề thắc mắc, nhưng ngộ kỳ là bà Diệu cũng vắng nhà trong khi ông Định đang yếu vẫn còn chưa khỏe hẳn. Lúc nào cũng cần có người túc trực bên cạnh. Thế là vào nhà, ngồi xuống nói chuyện với ông Định. Hôm nay bác đã thấy sức khỏe ổn hơn chưa ạ? Cũng khá tốt rồi cháu ạ. Mà cháu đã điện thoại cho con Linh chưa? Nó có biết cháu đến không? Sao lại đi đâu thế? Cháu đợi được ạ. Tiện đây cháu có biết một chút về kỹ thuật xoa bóp, để cháu làm thử xem bác thấy có dễ chịu không nhé. Thôi không cần đâu, phiền cháu quá. Không phiền đâu ạ. Bác sao? Cũng sẽ là người thân của cháu, bác đừng có ngại. Nhưng mà... Ông Định chưa kịp nói câu từ chối, Vinh đã áp bàn tay lên chân ông Định, nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn. Vừa làm, anh vừa tán gẫu.

Dứt lời, Vinh từ tốn rời khỏi, bấm nút thang máy xuống tầng hầm lấy ô tô quay về. Nhưng anh vừa bẻ cua đã nhắc thấy một gương mặt rất quen thuộc. Ngay lập tức, anh tấp xe vào lề, mở cửa chạy ra đuổi theo hướng của người con gái ấy. Nhưng mà anh cứ ngó nghiêng mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng người ấy đâu. Anh mở máy bấm số vừa lưu của người yêu. Em đang ở đâu đấy? Ở nhà. Sao? Mới đi công một chút mà đã nhớ người ta rồi đấy à? Ừ. Lời xác nhận của Vinh khiến Kiều rất cao hứng, dịu dàng thỏ thẻ và hỏi lại. Thế anh ở đâu? Anh đi công việc chưa xong. Ngay lúc này một chất giọng đàn ông truyền qua đường dây lọt vào tai của Kiều. Cậu làm ơn cho tôi hỏi, lô H, chung cư Tạ Quang Bửu phải đi thế nào? Dạ cháu không biết ạ. Vậy để tôi hỏi người khác. Vinh lại tiếp tục cuộc nói chuyện, giọng Kiều có phần hốt hoảng. Anh đang ở chung cư Tạ Quang Bửu à? Ừ. À không có gì, anh về nhà đi. Rồi mình nói chuyện. Chẳng phải là anh đang rất nhớ em đấy à? Anh đang về rồi đây. Nhanh nhóc, em chờ anh đấy. Tắt điện thoại, lồng ngực Kiều đập mạnh, cực kỳ hoang mang. Vì sao anh lại đến cái chung cư Tạ Quang Bửu này? Anh ấy đã phát hiện được gì? Trong đầu cô ta, hình ảnh Linh thật sự quay trở về, lấy lại hết tất cả tình yêu vàng son nhung lụa của cô ta đang có. Cô ta tiếp tục cuộc sống hèn mọn, ngày ngày phục vụ cho mấy tên cặn bã mua vui nữa phải không? Cơn ghen tị nổi lên cuồn cuộn trong tâm trí. Cô ta đã hết kiên nhẫn nữa rồi, liền gọi điện ngay cho Bình Điên. Không cần kéo dài thêm nữa, ngay ngày mai xúc tiến thôi. Kế hoạch thế nào? Cứ có mặt ở điểm hẹn, tôi gọi thì lập tức ra tay. Ok. Theo lời Kiều, Bình Điên bảo hai thằng nữa đi cùng như lần trước. Bọn chúng đợi sẵn ở khu vực siêu thị tiện ích, đứng một góc hướng mắt về phía cửa hàng. Còn Kiều từ 7 giờ sáng đã có mặt ở chung cư, đeo khẩu trang, nép một bên quan sát tầng sảnh cột block mà Linh đang cơ ngụ. Quả nhiên hơn 9 giờ, thân ảnh giống cô ta như tạc đã thấp thoáng nơi cửa thang máy. Con mồi đã xuất hiện, Kiều nhanh chóng báo tin cho đồng bọn. Cô sắp đến rồi, các người sẵn sàng chưa? Chú ý là áo vàng đấy nha. Ok, yên tâm. Hắn gác máy dặn dò đám đàn em sẵn sàng. Tầm mắt từ nhìn phía xa trông thấy cô gái có ngoại hình ngơ nhìn, thêm chiếc áo màu vàng mà Kiều đã nhắc. Cô càng đến gần, hắn càng xác định mười mươi. Chờ cho Linh xách túi đồ đi ra, Bình Điên liền chặn đường và giả vờ hỏi. Em ơi, cho anh hỏi thăm cái này một chút xíu. Linh hơi cau mày lùi lại, Bình Điên cười thân thiện và nói. Em có phải là Linh không? Sao anh biết? Câu nói còn chưa dứt, phía sau Linh đã có thêm hai tên con trai áp sát. Một người đứng che chắn xung quanh, một người dùng khăn tẩm thuốc mê đè lên mặt cô gái. Linh bị đột kích bất ngờ, không kịp kêu cứu đã rơi vào hôn mê. Tên Bình Điên liền bước tới đỡ lấy cô, bắt taxi quay về nhà mình. Trên xe, hương hoa lily thanh khiết dịu nhẹ, khiến lửa lòng hắn khát khao cháy bỏng. Con nhỏ này với con kia giống nhau như hai giọt nước, nhưng mà người con này có mùi hương rất dễ chịu và sảng khoái. Xem ra hôm nay hắn lại được ngấu nghiến món ăn cực phẩm một bữa thật no. Con Kiều khi Bình Điên kéo Linh lên xe rồi, khóe miệng cô ta nở ra một nụ cười thỏa dạ. Hạnh phúc đã vào tay ai rồi cũng đừng hòng cản lối cô ta. Kiều nhàn nhã ngồi ở quán cà phê giải khát, áng chừng qua nửa tiếng là Bình Điên sẽ về tới nhà. Cô ta mới lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Alo, mọi việc suôn sẻ lắm chứ? Tất nhiên rồi, con này trông ngon nghẻ phết. Mà công nhận, độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Ngay cả chị em ruột mà cưng cũng không có nương tay. Cưng cũng bén kinh khiếp. Thôi đủ rồi, tôi có điều này muốn dặn anh. Chuyện gì chẳng đưa, nhưng mà nhớ phải trả công cho anh thật hậu hĩnh đấy. Không thành vấn đề. Cưng nói đi. Tạm thời tôi muốn anh giữ cô ta đấy. Chờ khi mà tôi dàn xếp xong chuyện với mụ dì ghẻ, tôi sẽ cho hai bên gặp nhau. Một chiêu trai cò mổ nhau, ngư ông đắc lợi. Vậy là chuyện về sau không liên quan đến chúng ta nữa rồi. Tốt, cứ như vậy đi. Bàn bạc xong xuôi, Kiều ngắt kết nối. Tâm trí là viễn cảnh mình với chiếc váy cưới cao cấp lộng lẫy, sánh bước bên Vinh trong lễ đường xa hoa tráng lệ.